Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, lấy thiện đối đãi người nhưng tuyệt đối không phải có thể lừa gạt. Thạch Mạn ở công nhân viên tiếp đón dưới, đem Việt Châu Đại học đại thể du lãm một vòng. Gặp Cừu Sâm thật lâu không trở về, gửi nhắn tin hỏi dò. Cừu Sâm không nói một lời thu cẩn thận điện thoại di động, ngồi qua một bên, quyết định lưu xuống xem một chút tình thế phát triển. Không chỉ có là hắn, hiện trường cái khác đạo diễn cũng đều lưu lại. Bất quá trước ở đây truyền thông, trừ bỏ cùng Thương Tuệ đồng thời đến nhiếp ảnh đại ca, những người khác đã rời đi. Sở dĩ không có thấy cảnh này, Võ Thư Liêm nói, được rồi, tiểu hài tử đã rời đi, ngươi có cái gì muốn nói? Đường Sương, ta không biết võ đạo nói hai chuyện này cụ thể là chỉ cái gì, có thể nói hay không tỉ mỉ điểm. Võ Thư Liêm cười lạnh một tiếng, đem Phi Hoàng nói cho tin tức về hắn thuật lại một lần. Người ở chỗ này là lần thứ nhất hoàn chỉnh nghe, không ít người đứng ở Võ Thư Liêm một bên, căm phẫn sục sôi. Võ Thư Liêm người này tính cách phức tạp, không thể dùng người tốt cùng người xấu phán xét. Hắn quay phim kinh nghiệm phong phú, cũng vui vẻ với dốc túi dạy dỗ. Ngày hôm nay phòng khách trên, hắn liền hướng ở đây rất nhiều thanh niên đạo diễn truyền thụ kinh nghiệm. Sở dĩ rất được mọi người hoan nghênh cùng tôn trọng, thế nhưng hắn lòng dạ không lớn, thích nghe tán dương, nghe không được người khác phủ định. Ai nếu là sau lưng nói rồi hắn nói xấu bị hắn nghe được, hắn sẽ nhớ mãi không quên, bắt lấy cơ hội liền trả thù. Đường Sương không phải hắn cái thứ nhất châm đúng người, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Đường Sương, võ đạo nói hai chuyện này đều không phải ta nói. Võ Thư Liêm không tin, không thừa nhận. Đường Sương thẳng thắn nói, ta nói rồi đã nói, chưa từng nói chính là chưa từng nói. Triệt đổi đạo diễn câu nói như thế này không phải ta có thể nói, cho nên ta sẽ không đi nói. Còn quay chụp can thiệp quyền, càng là lời nói vô căn cứ. Ta một cái người ngoài nghề, sẽ không cần cầu quyền lực như thế. Võ Thư Liêm cười nhạt, nói suông chứ không làm. Đường Sương cũng cười nói, cái này cũng là ta nghĩ đối võ đạo nói. Ta nói suông chứ không làm, ngươi lại làm sao không phải? Võ Thư Liêm hơi ngưng lại, chợt nói rằng, Phi Hoàng lão tổng chính mồm nói với ta. Đường Sương, đạo lý này liền sai lệch. Phi Hoàng lão tổng nói chính là thật, Long Xà tác giả nói chính là giả. Hỏi một chút mọi người, này nói còn nghe được à? Mọi người lẫn nhau nhìn, khe khẽ bàn luận. Võ Thư Liêm chống chế, ta cùng Phi Hoàng lão tổng quen biết mười mấy năm, ở giữa hữu nghị không phải ngươi có thể hiểu được. Lại nói, thương nhân coi trọng nhất tín dụng, chắc chắn sẽ không tự đập bảng hiệu nói dối. Đường Sương ung dung cười nói, ta tin tưởng võ đạo cùng Phi Hoàng lão tổng ở giữa hữu nghị. Ngươi lựa chọn tin tưởng hắn, mà không tin ta, nhân chi thường tình, có thể lý giải, nhưng có thể lý giải không có nghĩa là ta liền tiếp thu. Có thể lý giải cũng không có nghĩa là hắn nói chính là sự thực. Dứt bỏ cá nhân hữu nghị mà nói, trên thực tế hắn cùng ta nói, ở trên bản chất không có khác nhau, đều là lời ngươi nói suông chứ không làm. Võ Thư Liêm, được lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Đường Sương, được lắm biết được rõ ràng nhưng lại giả vờ hồ đồ lão đầu. Người ở bên cạnh liền vội vàng kéo hắn. Không nên tức giận, không nên tức giận. Có người gặp Võ Thư Liêm cao tuổi rồi, bị một cái thanh niên đỗi nói không ra lời, tức giận bất bình chỉ trích Đường Sương sẽ xính miệng lưỡi. Nói ngụy biện, nhưng nói xinh đẹp nữa, cũng chứng minh không được hắn không có sau lưng đã nói võ đạo nói xấu. Đồng dạng bênh vực kẻ yếu người không ít, đều là vừa nãy nghe xong Võ Thư Liêm kinh nghiệm truyền thụ thanh niên đạo diễn. Bọn họ đều nhớ kỹ hắn tốt đây. Đường Sương nhìn quét một mắt, cười nói, ta là không có chứng cứ, nhưng võ đạo có chứng cứ sao? Nói với Võ Thư Liêm, võ đạo, ngài có chứng cứ sao? Lấy ra, ta lập tức nói áy náy. Võ Thư Liêm trong mắt phun lửa, nhưng rốt cuộc nhân sinh kinh nghiệm phong phú, Biết thời điểm như thế này phẫn nộ là chuyện vô bổ. Vội vã bình phục tâm tình. Chậm một thoáng. Nói. Nơi này không phải tòa án. Không giảng chứng cớ gì. Chỉ nhìn kết quả. Đường xương. Kết quả kia là cái gì? Võ Thư Liêm. Kết quả chính là lời đồn bay đầy trời. Đều ở nói ta Võ Thư Liêm bị người xem thường. Hiềm đẳng cấp thấp. Không tư cách lật quay phim. Đường xương đột nhiên có chút đồng tình người này. Bị trong miệng hắn quen biết mười mấy năm lão hữu bán đi. Vẫn chưa hay biết gì thế đối phương xông pha chiến đấu. Thế là đường xương ngữ khí hơi hòa hoãn. Nói rằng, ta nghĩ võ đạo lầm. Lời đồn bay đầy trời. Người đến nhìn là ai thả ra lời đồn. Võ Thư Liêm bị nói á khẩu không trả lời được. Hiện trường người cũng là dồn dập sững sờ. Xác thực. Lời đồn là Phi Hoàng thả ra. Việc này chẳng lẽ còn có thể trách đường xương. Rất gượng ép a. Thế nhưng mọi người lại cho rằng. Phi Hoàng khẳng định cũng không phải nhằm vào võ đạo thả lời đồn. Nói đến cùng hắn là bị ngộ thương. Đường xương thấy thế. Đầu tiên là để Diệp Lương đi xem đường quả nhi. Không yên lòng cô gái nhỏ kia. Nàng đối thương tuệ có thể bất hữu thiện. Tiếp theo sau đó nói với Võ Thư Liêm. Công bằng giảng, ta đối Phi Hoàng không giảng triệt đổi đạo diễn lời nói. Nhưng biểu đạt quá một cái ý tứ. Chính là hy vọng Long Xà đạo diễn có thể có phổ biến chịu đến tán thành tác phẩm tiêu biểu. Bắt được quá cao phòng bán vé. Hoặc là trọng yếu giải thưởng. Ta nghĩ, làm sách tác giả, có để yêu cầu này quyền lực. Đây là đối chính ta phụ trách. Cũng là đối sách mê. Đối phía đầu tư phụ trách. Sở dĩ không cảm thấy có làm chỗ không đúng. Võ đạo thấy thế nào? Võ Thư Liêm giận dữ. Trương Thiên Phong vội vã để hắn tỉnh táo một chút. Đường xương thấy thế. Nói rằng, võ đạo tức giận như vậy. Lẽ nào ta không có để yêu cầu quyền lực sao? Võ Thư Liêm nhịn lại nhịn. Đến cùng chưa có nói ra, không có. Sự tình tựa hồ không có cách nào biện. Song phương đều khăng khăng chính mình không có nói dối. Cái kia lời đồn là làm sao đi ra. Trương Thiên Phong cùng Cửu Sâm đám người không thể nói được đến cùng ai nói thật. Nhưng có thể xác định một điểm là. Trước Võ Thư Liêm một mực chắc chắn đường xương ăn nói ngông cuồng. Không coi ai ra gì là không đúng. Gặp hiện trường rằng co. Trương Thiên Phong tìm cái bậc thang cho Võ Thư Liêm dưới. Nói là buổi trưa. Xin mọi người cùng nhau gần đây ăn một bữa cơm. Cái khác đạo diễn thấy thế. Cũng dồn dập khuyên Võ Thư Liêm bớt giận. Ăn cơm trước. Sau khi cơm nước xong lại nói. Trương Thiên Phong bất tiện xin đường xương. Đường xương như cũng đi. Cái kia không phải đem Võ Thư Liêm khí hôn mê. Nhưng mà ngay ở Võ Thư Liêm rời đi thời khắc. Đường xương đột nhiên nói rằng. Võ đạo. Xin đi thong thả một bước. Ta còn có chuyện thỉnh giáo. Mọi người nghe vậy. Cảm thấy khả năng không phải chuyện tốt. Để tránh thêm chuyện, dồn dập nói cơm nước xong lại nói. Thời gian rất muộn rồi. Đường xương cũng không để ý bọn họ. Trực tiếp nói rằng, võ đạo, ta đối với ngươi là rất tôn trọng. Liên quan với cùng Phi Hoàng trao đổi trong quá trình nói. Là tùy việc mà xét. Không liên quan đến nửa điểm nhân thân công kích. Cũng không có nửa câu đưa ngươi liên lụy đi vào. Điểm này ta muốn mời ngươi lý giải. Võ Thư Liêm sắc mặt tốt hơn một chút. Nhưng hắn là chết sĩ diện người. Không nói lời nào. Hừ một tiếng. Đường xương lại nói. Thế nhưng võ đạo ở chưa từng có cùng ta tiếp xúc qua tình huống. Đối với nhiều như vậy máy quay phim nói ta không coi ai ra gì. Tiểu nhân đắc chí, ăn nói ngông cuồng. Cũng không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh ta xác thực như vậy. Này nếu là truyền đi. Đối với ta hình tượng và danh dự đều là đả kích khổng lồ. Ta nghĩ này bất luận làm sao cũng không phải tùy việc mà xét ngôn luận. Đây là nhân thân công kích. Võ đạo có phải là hẳn là hướng ta xin lỗi? Mọi người tất cả xôn xao. Dồn dập nhìn về phía sắc mặt tái xanh Võ Thư Liêm. Người không giáo huấn đến. Trái lại chọc một thân tao. Không chỉ không kiếm đến mặt mũi. Trái lại khả năng muốn ném đi lớp vải lót. Đường xương yêu cầu không phải không có lý. Chỉ là mọi người cảm thấy làm cho quá mức. Đến kính già yêu trẻ đi. thế là một cách uyển chuyển mà khuyên bảo Đường Xương. Nhân gia võ đạo không ý đó, đừng tính toán chi ly rồi. Đường Xương cười cười, không nói lời nào, thẳng tắp nhìn Võ Thư Liêm. Hắn lấy thiện đối đãi người, nhưng nếu cho rằng có thể lừa gạt, vậy thì lầm to rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.